One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365. Quỷ khí uy lực. Zoro chính mình chủ động đeo còng tay lên cùng chân khảo. Ở Jonathan xem ra, lần này Zoro chết chắc rồi. Jonathan thậm chí đều muốn nhịn không được ăn mừng. Nhưng là, kế tiếp Zoro biểu hiện như trước để Jonathan cảm thấy sâu đậm chấn động. Busosoku, đối mặt hải quân dày đặc như mưa đạn, bị khóa lại tay chân Zoro, đột nhiên quát to một tiếng. Toàn thân nhất thời lóng lánh ra đen bóng Busosoku Haki. Không đợi viên đạn đánh rơi ở trên người, Zoro tại chỗ chợt vừa tung người, phi thân trực tiếp xông về phía cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều hải quân. Bịch một tiếng, Zoro song quyền hung hăng nện ở một cái hải quân ngực. Răng rắc một tiếng, tên kia hải quân kêu thảm một tiếng. Xương sườn bị đập không biết chặt đứt bao nhiêu cái. Sức trùng kích to lớn, để hắn cho dù chết thân thể như trước thẳng tắp hướng về sau bay ra ngoài. Liên tiếp đụng ngã lăn 4-5 cái đồng bạn lúc này mới té trên mặt đất. Bên cạnh đồng bạn cúi đầu nhìn một cái. Tên này hải quân ngực đã nhiều hơn một cái máu rầm rề lỗ thủng. Đó là bị Zoro nắm đấm xinh xinh cho đập mặc. Mây tung, Zoro vừa mới chấm đất, hai phát đạn pháo liền bay tới. Zoro vội vàng thả người nhảy đến giữa không trung, coi như tay chân bị khóa lại. Zoro cả người như trước giống như đạn pháo giống nhau, tới lui tự nhiên, thỉnh thoảng bay lên nhảy xuống. Động tác mau thần kỳ, như một đạo điên cuồng toàn phong, thật nhanh ở trong đám người toát ra. Vô cùng vô tận mưa đạn gào thét bắn về phía Zoro. Có thể ngoại trừ tạo thành những đồng bạn rất lớn thương vong ở ngoài, ngay cả Zoro góc áo cũng không có đụng tới. Cộc cộc cộc, thậm chí sau khi hạ xuống, Zoro còn cố ý trốn ở hải quân phía sau. Gào thét tới viên đạn không chút lưu tình bắn thủng người của mình ngực. Hải quân công kích càng mãnh liệt, người của mình thương vong càng thảm trọng. Không đến nửa giờ, hải quân tử thương lần nữa tăng vọt gần ngàn người. Jonathan tức giận cắn răng chợt một quyền nện ở một bên cầu bên trên. Kiên cố cương thiết đại kiều nhất thời lay động kịch liệt đứng lên. Thấy Zoro càng ngày càng gần, chỉ lát nữa là phải vọt tới Nami đám người bên người. Jonathan rất nhanh thiết quyền chợt thi triển nguyệt bộ vọt tới. Cái kia người nọ rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ? Jessica ngơ ngác nhìn trong đám người tung hoành tự nhiên Zoro. Thân thể sợ lạnh run, rất khó bảo trì chấn định. Mới vừa còn nghĩ qua tới khuyên nói mình trượng phu thủ hạ lưu tình không nên đối với hải tặc quá mức vô tình. Dù sao Zoro những người này đi tới yếu tắc phía sau cũng không có sát nhân. Nhưng là, làm Jessica chạy tới về sau, một màn trước mắt cùng với nàng nghĩ không có chút nào giống nhau. Hải quân quần ẩu hải tặc một màn không có phát sinh. Ngược lại là Zoro một người ở đơn ẩu hàng ngàn hàng vạn hải quân. Hơn nữa, còn thủy chung chiếm giữ cái này ưu thế áp đảo. Thế, thấy Zoro phi thân nhảy tới bầu trời, Jonathan không yếu thế chút nào, cũng phi thân nhảy dựng lên. Dưới chân chợt nổi lên một hồi cuồng phong. Jonathan thân thể tựa như ra khỏi nòng đạn pháo giống nhau. Thật nhanh giữa không trung hiện lên một đạo tàn ảnh. Chỉ một lúc, nhắm ngay Zoro hung hăng đánh ra một quyền. Zoro vội vàng chuyển người qua đến, dùng mang còng tay hai tay của nghênh hướng Jonathan nắm đấm. Oanh! Một tiếng, giữa không trung, hai người tất cả đều sử dụng Busosoku Haki. Bất quá, Zoro khí phách rõ ràng càng tốt hơn. Kịch liệt lực va đập, để Jonathan thân thể không bị khống chế té bay ra ngoài. Liên tiếp đập ngã mười mấy hải binh, Jonathan mới, chỉ có, ngã trên mặt đất, quỷ ảnh vô cực, chợt hiện, cách đó không xa, theo một hồi hắc vụ bốc lên toát ra. Zoro thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt huyễn hóa ra mấy chục đạo bóng đen, kèm theo đoạt mệnh lệ quỷ tiếng khóc. Trong đám người một cái nhiều hơn hai cái thực thể bóng người. Một cái Zoro, một người, cả người máu rầm rề, tóc tai bù xù, trong miệng còn lộ sắc bén răng nanh. Hai cái viền mắt sâu đậm hõm vào, không có tròng mắt. tựa như một cái chân chính lệ quỷ lẳng lặng đứng ở trong đám người. Đây là bị trói ở trên cây cột dạ kiêu, ngơ ngác nhìn đứng ở trong đám người lệ quỷ, hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc, không nhịn được thầm nói. Đây là thật sao? Loại này năng lực hắn làm sao biết chứ? Phàm là cùng quỷ thần dính líu quan hệ năng lực, dạ kiêu cảm thấy hẳn là trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác. Dù sao mình mới là trong bóng tối vương giả, nhưng là, hắn đã quên, Zoro mới thật sự là địa ngục sứ giả. Đang ở Jonathan sửng sốt một chút võ thuật, cái kia lệ quỷ đột nhiên di chuyển, chợt tự tay chộp tới bên cạnh một cái hải binh. Sợ cái kia hải binh má ơi một tiếng, lúc này mí mắt khẽ lật ngất đi. Còn lại hải binh cũng là dồn dập chạy tứ phía. Zoro làm ra cái này lệ quỷ, giống như là Brook linh hồn xuất khiếu giống nhau. Hải quân coi như người đông thế mạnh, cũng chỉ có thể con ruồi không đầu giống nhau trốn chạy khắp nơi. Thực sự quá dọa người. Rầm rầm rầm, một cái hải binh lấy can đảm liên tiếp mở tam thương. Tam thương đều bắn trúng, chỉ bất quá, giống như là bắn thủng không khí giống nhau. Chờ mắt nhìn viên đạn từ lệ quỷ ngực bay đi, nhưng là cái này lệ quỷ một chút việc cũng không có. Như trước dương nanh múa vuốt đứng ở trong đám người, Zoro phi thân nhảy đến giữa không trung, trong mắt chợt bắn ra lưỡng đạo yêu dị hàn quang, trong miệng hét lớn một tiếng quỷ khí đầy trời. Tựa như Luffy thi triển bá vương sắc Haki giống nhau, Zoro thi triển là quần công quỷ khí sát chiêu. Một cỗ khiến người hít thở không thông âm phong chợt ở cương thiết đại kiều bên trên quát đứng lên. Toàn bộ cương thiết đại kiều trong nháy mắt như cùng người gian luyện ngục. Khắp nơi đều là âm lãnh khả sợ quỷ khí. Chu vi bốn phương tám hướng, tất cả đều là đáng sợ lệ quỷ. Các loại các dạng quỷ quái đồng thời xuất hiện tại kinh khủng trong sương mù. Trên cầu hải quân một cái lại một cái, tất cả đều vô lực ngã xuống. Phát thông phát thông. Kèm theo phệ hồn Devil May Cry, hải binh nhóm như gió thổi sóng lúa giống nhau. Liên tiếp sấp xỉ 30.000 danh hải quân tất cả đều đánh mất cảm giác ngã xuống đầu cầu bên trên. Luffy ở ngư nhân đảo nhất chiêu miểu sát 50.000. Đáng tiếc, nơi đây không có nhiều như vậy. Trong cơn giận dữ Zoro, vẻn vẹn giết trong nháy mắt 30.000 người. Phi thân rơi xuống đất. Nhìn hai mắt như trước huyết hồng yêu dị Zoro, Jonathan sợ liên tiếp lui về phía sau. Đích thực quá đáng sợ. Cái này nhân loại đến tột cùng là người hay là quỷ? Hơn nữa, bá vương sắc Haki vô sắc vô hình, nhưng là cái này cương thiết đại kiều bên trên, hiện tại đã quỷ ảnh trùng điệp. Một cái lại một cái lệ quỷ không được ở trong gió giãy giụa. Có tóc tai bù xù, có thất khiếu chảy máu, có đầu lưỡi duỗi thật dài, quả thực giống như là vào chân chính địa ngục. Thoạt nhìn như vậy chân thực. 333, Zoro vỗ nhẹ nhẹ một cái hai tay, đại kiều bên trên tất cả sương mù dày đặc đều biến mất không thấy. Một trận gió thổi tới, đại kiều lần nữa khôi phục hình dáng cũ, tựa như cái gì cũng không có xảy ra. Bất quá cái kia 30.000 danh hải binh lại chân chân thiết thiết té trên mặt đất. Không ít người trong mắt đều nhanh phồng đi ra. Hiển nhiên, mới vừa một màn kia, cũng không phải là đang nằm mơ. Đây tột cùng là cái gì năng lực? Ngươi là yêu quái sao? Jessica lấy can đảm đi về phía trước mấy bước. Nàng đến hiện tại cũng không hiểu. Cái này 30.000 danh hải quân đến tột cùng là chết hay là sống? Quỷ khí, Zoro nhảy đến Nami đám người bên cạnh. Song Jonathan nhìn thoáng qua. Ta thắng, vừa dứt lời, Zoro tay còng đã rơi xuống đất, đến hiện tại thì ngưng. Zoro thật vẫn cực kỳ cảm kích cái kia hoa hạ tới xuyên Việt giả. Cái này mở khóa kỹ thuật còn chân thần, coi như chỉ là một cây nho nhỏ thanh sắt, đều có thể dễ dàng mở ra bất luận cái gì một bả khóa. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.